Tận thế nhạc viên, chương 1401, mang bịt mắt con lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường cũng tốt, tiến hóa người cũng tốt, đều là trên ánh mắt mang theo hắc cháo từ con lừa. Vận mệnh có thể để ngươi trông thấy, chỉ có trước mắt này một khối nhỏ, người có thể làm ra, chỉ có lúc ấy lập tức một cái nào đó nhìn chính xác lựa chọn. Nhưng về sau rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Người làm quyết định đến tột cùng là tốt là xấu? Vào thời khắc ấy qua đi, người cũng chỉ có thể tâm kinh đảm chiến chờ đợi vận mệnh để lộ đáp án. Trên thế giới bao nhiêu sự, chỉ kém một cái. Sớm biết lúc trước, tại loại này cầu thí giống nhau người sinh trò chơi bên trong. Nhất gọi người không thể chịu đựng được. Là ngươi không biết chính mình ở đâu nhất thời cái nào một khắc làm ra lựa chọn. Sẽ là không quan trọng. Vẫn là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai. Tỷ như nói. Lâm Tam Tửu vào hôm nay buổi chiều 6 giờ 18 phút thời điểm. Muốn Ngô Luân ngồi trước xe về nhà. Tự mình lựa chọn đuổi theo một cái khác xe taxi. Vào thời khắc ấy. Nàng căn bản không có nghĩ tới một cử động kia ý nghĩa. Ngô Luân cũng không có ý thức đến quyết định này ảnh hưởng. Tại 6 giờ 18 phút thời điểm, hai người đều cho rằng đây chỉ là lâm thời muốn chia ra trở về mà thôi. Thẳng đến đêm nay 11 giờ 54 tiến hành cùng lúc, Lâm Tam Tửu vẫn không có đợi đến Ngô Luân về nhà. Trên bàn đồng hồ nhỏ tí tách đi lên phía trước, thanh âm máy móc, rõ ràng, hờ hững. Nàng tại Lâm chia tay lúc quét kia vội vàng một chút. Không có lướt qua kia một chiếc sắp dừng ở Ngô Luân bên người xe taxi hào mã bài. Cho nên không cách nào theo xe taxi bài thượng truy tra. Trên thực tế Lâm Tam Tửu thậm chí căn bản không biết. Nàng về sau đến tột cùng lên xe không có. 7 giờ rưỡi tả hữu. Nàng đem Ngô Luân ra cửa đập đến vẫn luôn thùng thùng rung động. Vang lên 10 phút đồng hồ, liền hàng xóm đều mở cửa ra bên ngoài nhìn quanh. Ngô Luân cũng chưa hề đi ra quản môn. Đánh nàng điện thoại, thủy chung là tắt máy trạng thái. 8 giờ rưỡi lúc, kéo phòng trộm cửa sổ, tiến vào trong phòng Lâm Tam Tửu. Quyết định theo các nàng khi trở về muốn đi qua đường xá đi tìm người. Nàng theo trong phòng lật ra Ngô Luân ảnh chụp. Một đường tìm một đường hỏi. Người qua đường. Chủ quán, tất cả đều hỏi lần. Điện thoại như cũ tắt máy. 10 giờ rưỡi, nàng lấy đồng dạng biện pháp lại tìm một lần. Cứ việc lần thứ hai tìm kiếm cũng rơi vào khoảng không. Bất quá ôm có lẽ Ngô Luân lúc này đã đến nhà may mắn tâm. Nàng lại một lần nữa về tới cái này chật hẹp phòng đơn trong. Vẫn luôn chờ cho tới bây giờ. Theo đêm càng ngày càng sâu. Thành thị bên trong càng ngày càng tĩnh. Thiên địa chậm rãi yên tĩnh lại. Bên ngoài ánh đèn bay xa. Thật giống như thế giới vốn chính là cái dạng này. Cho tới bây giờ liền không có qua Ngô Luân người này tồn tại. Người là tiến hóa người. Lại có thể như thế nào? Lâm Tam Tửu đem mặt thật sâu vùi vào bàn tay trong. Tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Rốt cục vẫn là không có báo cảnh sát. Thân là một cái tiến hóa người. Khó tránh khỏi thiên nhiên đối với người bình thường năng lực sẽ có không tín nhiệm. Xảy ra vấn đề thà rằng chính mình đến giải quyết. Nhưng này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Báo cảnh sát, như thế nào báo? Đến có điện thoại a, đang nghe qua Ngô Luân kia một phen nói rõ về sau. Nàng còn có thể cầm đã đào vong hán quân điện thoại báo cảnh sát sao? Coi như không ai phát hiện điểm này. Thật sự có cảnh sát tới cửa tìm hiểu tình hình lời nói. Nàng đến lúc đó là cái gì người? Theo pháp luật đi lên nói. Nàng ở cái thế giới này là không tồn tại. Bất quá nói cách khác. Một cái khác pháp luật thượng tồn tại xã hội người. Lại nhận biết Ngô Luân. Liền có thể báo cảnh sát. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngô Luân là có một phần công việc đàng hoàng người. Nếu như nàng thật bị cái gì bất trắc, tại vô cớ bỏ bê công việc, liên lạc không được về sau đồng nghiệp của nàng cũng hiểu ý biết đến không thích hợp. Không, không được, khả năng này phải bỏ ra vài ngày công phu, tìm vận may thành phần cũng quá lớn. Nói không chừng đồng nghiệp của nàng nhóm sẽ cho là nàng là đột nhiên về nhà không làm. căn bản sẽ không đi báo cảnh sát, mà nàng một mình bên ngoài công tác, phải chờ tới quê nhà mụ mụ cũng phát giác được xảy ra chuyện thời điểm. Chỉ sợ cái gì đều trễ rồi. Lâm Tam Tửu đứng lên, bực bội tại chật hẹp phòng đơn trong chuyển hai cái vòng tròn. Dù cho điểm này có chút phản trực giác, nàng cũng phải thừa nhận một cái xã hội bên trong hiện đại cảnh sát cơ quan. Tại cha tìm một cái thị dân vấn đề này, hẳn là xa so với mới đến tiến hóa người có càng nhiều tài nguyên cùng lực lượng. Vấn đề ở chỗ, như thế nào làm Ngô Luân mất tích một chuyện bị điều tra đâu? Chậm rãi, nàng nghĩ lầm, Lâm Tam Tửu đằng mấy bước vọt tới phía trước cửa sổ. Theo chính mình xé vỡ lưới bảo vệ trong nhìn ra phía ngoài. Chung cư rất già, rất nhỏ. Mấy cây lẻ loi trơ trọi đèn đường sáng tối không đồng nhất đứng ở bóng đêm bên trong. Có mấy cái bóng đèn đều hỏng. Nàng tại tận thế thế giới bên trong vô câu vô thúc lưu lạc ngày quá lâu. Trong lúc nhất thời thế mà không nghĩ tới. Cảnh sát một đại tài nguyên. Không phải liền là trên đường cái. Tiểu khu trong khắp nơi có thể thấy được camera giám sát sao? Nếu có thể cầm tới Ngô Luân chiêu xe lúc kia một đoạn trên đường cái video theo dõi. Chỉ ít nàng liền biết nên từ chỗ nào ra tay truy tra. Vấn đề là, kia một đoạn đường cái có hay không bị camera giám sát bao trùm đâu? Hẳn là có, nhưng nàng vẫn là cần phải đi thực địa nhìn xem. Lâm Tam Tửu tại đi ra ngoài trước kia. Do dự một chút, vẫn là lục tung tìm ra một đỉnh mũ lưỡi chai mang lên trên. Ngoại trừ trên cổ băng vải không thể lấy xuống. Nàng đem mặc áo quần và giày đều đổi qua một lần. Nàng theo nhà hàng xóm giá phơi quần áo thượng trộm một bộ nam trang. Dư thừa tóc đều nhét vào mũ trong. Lại dùng ống quần che khuất giày. May mắn Ngô Luân là một cái có phòng nắng quan niệm người. Trong nhà còn có khẩu trang. Cũng bị nàng cầm một cái mang lên trên. Chờ đều đổi cho tới khi nào xong thôi. Chính nàng cũng ngẩn người. Vừa rồi hết thảy hành động đều là tại không có suy nghĩ nhiều tình huống dưới vô ý thức làm xong. Nhưng là hiện tại lại suy nghĩ một chút, vì cái gì muốn thay đổi trang phục a? Trên đường cái lại không thể so với trong viện bảo tàng. Tựa hồ không có dấu mặt tất yếu. Nói thì nói như thế, muốn tháo cái nón xuống cùng khẩu trang lại làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Cho nên nàng cuối cùng y nguyên vẫn là bao bọc cực kỳ chặt chẽ ra cửa. Một thân nam trang phối hợp chiều cao của nàng, bất kỳ người nào ở phía xa vừa liếc mắt, chỉ sợ đều sẽ cho là nàng là cái nam. Chính là khung xương nhỏ một chút. Hơn 12 giờ trên đường cái, vẫn cứ có không ít người cùng xe. Ven đường mặt tiền cửa hàng đại bộ phận đã đóng cửa. Chỉ có phòng ăn, cửa hàng giá rẻ loại hình vẫn sáng đèn. Trên đường cái xe một chiếc tiếp một chiếc lái qua. Trong đó phần lớn xe taxi đều lóe lên xe chống đèn. Lâm Tam Tửu do dự một chút. Không có đưa tay chiêu xe. Nàng chỉ là dọc theo đường đi chậm rãi đi lên phía trước. Theo vành nón hạ cẩn thận quan sát đường phố trên camera giám sát. Ngay từ nàng đầu sẽ còn đi đếm một cái khu vực bên trong đựng mấy cái. Nhưng rất nhanh liền không đếm. Có một lần muốn băng qua đường đi cầu vượt lúc, nàng từ trên thang lầu ngẩng đầu một cái, phát hiện có ba cái máy đóng sách hình dạng camera giám sát dán tại giữa không trung. Đang từ từng cái góc độ nhìn thẳng nàng chỗ cái này đầu bậc thang. Trở tại trên thiên kiều đi đến một nửa thời điểm, nàng mới bỗng nhiên giật mình chính mình đã sớm bất chi bất giác thay đổi tư thế đi. Thậm chí mỗi một bước bước ra lúc, đầu gối còn muốn tại buông lỏng trong quần có chút đánh cái cong. Cứ như vậy, nàng xem ra liền so bình thường muốn thấp. Lâm Tam Tửu từ miệng chụp xuống trầm thấp hít một hơi khí lạnh. Một người dáng đi có thể so với vân tay. Tròng đen bình thường đặc biệt. Thậm chí liền thân kinh bách chiến tiến hóa người cũng vô pháp thay đổi đi đường lúc nặng nhẹ. Nghiêng, cân đối năng lực cùng hình thái. Bởi vì dáng đi dùng đến chính là toàn thân đặc thù. Liên quan đến hơn 600 khối cơ bắp, hơn 200 khối xương cốt. Dù cho trang què, trang bên ngoài bát tự, cũng khó có thể thay đổi toàn thân của mình tính sinh lý điều kiện. Hơn nữa, Tại tiến hóa người trên người điểm này càng thêm ngoan cố. Khó có thể thay đổi. Làm một cái tiến hóa người tìm được thích hợp nhất, hiệu suất cao nhất thân thể sử dụng phương thức lúc, liền sẽ không ngừng có ý thức đi bản thân cường hóa loại phương thức này. Cũng liền tạo thành thâm căn cố đế hành vi tư thái. Nàng sở dĩ có thể làm được điểm này, tất cả đều là bởi vì nhiều năm trước nhận qua Hắc Trạch Kỵ huấn luyện. Hắc Trạch Kỵ phương thức chiến đấu, cùng nói là có một bộ cố định chiến đấu quỹ tích. Không bằng nói toàn thân hắn xương cốt cơ bắp, phát lực phản ứng, đều giống như nước chảy đồng dạng, có thể hướng dẫn theo đà phát triển, ứng cơ mà biến, chịu hắn ảnh hưởng. Lâm Tam Tửu cũng theo đuổi khởi loại này. Mỗi một khối cơ bắp đều là sống. Hiệu quả, làm nàng muốn thay đổi dáng đi lúc, liền có thể như là mở một chút quan đồng dạng điều chỉnh thân thể cơ bắp xương cốt phát lực trạng thái. Từ xa nhìn lại, tựa như biến thành người khác. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu không biết vì cái gì chính mình sẽ làm như vậy. Nàng thậm chí không biết trong thế giới này đến tột cùng có hay không có thể phân biệt dáng đi kỹ thuật. Theo dọc theo con đường này phát hiện camera đông đúc trình độ nhìn. Ngô Luân cùng nàng chia tay địa phương khẳng định cũng là không hề nghi ngờ ở vào theo dõi hạ. Kế tiếp vấn đề chính là nàng đi chỗ nào mới có thể nhìn thấy video theo dõi. Thay đổi dáng đi về sau, Lâm Tam Tửu tốc độ rõ ràng chậm không ít. Nửa đường còn đáp một lần ca đêm xe bus. Mới tại sau nửa giờ về tới nàng cùng Ngô Luân chia tay địa phương. Chỗ này cách Ngô Luân ra chừng 4-50 phút đồng hồ đường xe. Bởi vì đã tới gần trung tâm thành phố, cho dù là tại đêm khuya 2-3 điểm đồng hồ cũng tương đương náo nhiệt. Ban ngày lúc trên đường cái ảm đạm, đóng chặt cửa lớn, hiện tại cũng mở ra, biến thành một nhà chiêu bài tỏa ra ánh sáng lung linh. Môn phái trong âm nhạc ù ù quán bar, quần áo ngăn nắp, gương mặt phiếm hồng nam nữ, cười đùa đứng tại ven đường hút thuốc nói chuyện phiếm. Ai cũng không có hướng cái này mang theo mũ lưỡi chai trầm mặc. Nam nhân, nhìn nhiều, theo lý thuyết, cái này phiến khu cảnh cục bên trong hẳn là có thể nhìn thấy video theo dõi a, muốn đi tìm một tìm sao? Lâm Tam Tửu một bên đi đường một bên suy nghĩ. Bỗng nhiên sững sờ, dừng lại bước chân, tại chỗ trầm mặc mấy giây. Nàng quay đầu liền sải bước đi hướng về phía hậu phương một cái cột điện trụ. Đi vào kia cột điện trụ trước, nàng trong đầu hỏi một câu. Ý lão sư, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, ý lão sư thấp giọng đáp. Hôm nay nàng chưa kịp tiến hành ý thức lực luyện tập. Chỉ là đi qua nửa cái buổi tối, ý lão sư liền nghe có chút mệt mỏi. Không đợi Lâm Tam Tửu hỏi, ý lão sư liền tiếp tục nói. Hôm nay hai người các ngươi tại này một cái trên cột điện. Dán một chương thông báo tìm người. Quả nhiên, Lâm Tam Tửu xích lại gần đầu, nhìn kỹ một chút, đang tìm người thông báo bị kéo xuống đi về sau. Trên cột điện còn lưu lại một mảnh nhỏ màu trắng giấy vụn, bị trong suốt keo dán tại cột bên trên. Đây không có khả năng là công nhân vệ sinh quét dọn rơi. Bởi vì tại giấy vụn bên cạnh, vẫn cứ dán, thẻ tín dụng nhanh chóng để ngạch đề hiện, miếng quảng cáo. Kể bên này có tiến hóa người tới qua. Đúng rồi, trước đó ta còn nhắc lên qua. Rõ ràng cái này văn độc giả đại đa số đều là nữ hài tử. Lại có thể thực tình thích văn bên trong nữ tính nhân vật. Ta cảm thấy điểm này tại văn học mạng ở trong vẫn là không nhiều lắm. Có lẽ là ta xem qua quá nhiều đối nữ tính nhân vật soi mói người đi. Ta cảm thấy rất quý ẩn giấu. Tấu chương xong, cách chương.